Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1153, chương 1155, cuối cùng trận đấu. Tiếp đó, các cái nhân vật cũng là trước tiên ra sân, bây giờ nơi này còn lại 8 người, bởi vì nhân số tương đối nhiều, cho nên lâm thời gia tăng một trận đấu, cái kia chính là đánh mạt trược. Một người một bàn, vừa vặn, cái này cuối cùng muốn đào thải, lại là có 4 người, đào thải rơi 4 cái sau khi, còn lại 4 người thì là tiến hành một trận chung kết. Tại trận này trong trận chung kết thắng được người, mới vừa có tư cách theo đổ thần cao tiến nhất quyết thư hùng. Không hề nghi ngờ, Hạ Minh thắng trận đấu này, mà lại đồng dạng đạt được thắng lợi còn có Clark. Alice cùng ma thuật sư Brooklyn, theo 4 người này thắng được trận đấu. Cái này làm cho cả sân thi đấu cũng là một mảnh hỏa nhiệt nói chuyện phiếm. Toàn bộ trên sàn thi đấu người tất cả đều là vô cùng kích động. Lạc Lạc, ma thuật sư Brooklyn cũng tiến vào trận đấu. Còn có mỹ nhân Alice cũng tiến vào trận chung kết. Thật sự là quá tốt. Một trận đặc sắc quyết đấu sắp bắt đầu. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả trên sàn thi đấu người tất cả đều là kích tình bành trướng. Phải biết, mấy người này đều là cao cấp nhất tuyển thủ A, cuối cùng nhất một vòng A. Khi thấy 4 người này ngồi cùng một chỗ thời điểm, khiến Đào Vạn Tam đều là khẩn trương vạn phần, thì liền Đào Khiêm cũng là như thế. Đào Khiêm thán tiếng nói: không nghĩ tới em rể vậy mà như thế lợi hại. Thật là rất lợi hại. Đào Vạn Tam gật gật đầu. Nói, cái này cuối cùng nhất một trận. Nếu như Hạ Minh có thể thắng cuối cùng nhất trận đấu, hắn thì có theo đổ thần phân cao thấp tư cách. Đúng vậy a, khi đó mặc kệ em rể có thể hay không thắng được đổ thần, Hạ Minh đều là lớn nhất người thắng lớn. Chính như Đào Khiêm nói tới dạng này, Hạ Minh một đường hát vang, có thể nói là nơi này lớn nhất người thắng lớn, bởi vì lúc trước, hắn nhưng là cái gì đều không phải là, cùng những người này phân cao thấp tư cách đều không có. Bây giờ, Hạ Minh lại là khác biệt, Hạ Minh thân phận cũng khác biệt, bởi vì hắn đã đứng trên thế giới này đỉnh đầu, có theo những cao thủ này phân cao thấp tư cách. Ha ha, hạ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải ngươi. Thật sự là quá tốt. Sau một khắc, Clark thanh âm vang vọng ra. Theo Clark thanh âm vang vọng, cái này đem Brooklyn cùng Alice ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Hai người này nhìn trước mắt Clark lại nhìn xem Hạ Minh. Đúng vậy a, thật sự là thật là đúng dịp a. Hạ Minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cười cười nói, không nghĩ tới ngươi lúc đó lại dám gạt ta nói ngươi gọi Clark. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là kiếm khách đâu. Clark thật là tên của ta, nhưng là ta tính, lại là khác, cho nên tất cả mọi người quản ta gọi Clark. Clark cười cười nói, há, lại còn có cổ quái như vậy họ tên. Đối tại nước ngoài văn hoa, Hạ Minh không hiểu nhiều lắm. Cho nên Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Hạ Minh cười cười nói, mặc kệ thế nào nói, đã như thế một lần chúng ta làm đối thủ, như vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn là đối ta thủ hạ lưu tình lời nói, như vậy ta có thể không nguyện ý. Hạ Minh theo Clark đối thoại, lại là gây nên mọi người ở đây chú ý. Không chỉ là Brooklyn, thì liền Liz, Đào Vạn Tam bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là thế nào chuyện đây? Nhìn Hạ Minh bộ dáng tựa hồ theo Clark nhận biết a, còn giống như quen biết đã lâu. Đào Khiêm nhíu mày nói, người kia tốt quen mặt a, tựa như là ở đâu bên trong nhìn thấy qua. Lúc này Đào Khả Khả lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo Clark theo Hạ Minh chi ở giữa quan hệ hiện lên, khiến tại chỗ người đều là có chút hiếu kỳ lên. Rất hiển nhiên đối với Hạ Minh theo Clark nhận biết cảm thấy rất ngạc nhiên. Phải biết, Clark thế nhưng là đổ thần trên bảng thứ hai siêu cấp nhân vật. Nhân vật như vậy, cũng sau khi Brooklyn có thể tới phân cao thấp, mà một chút bình thường đánh bạc cao thủ, lại không cách nào tiếp xúc đến Clark. Nói cách khác, Clark thân phận, căn bản không phải những người này có thể tiếp xúc đến. Thế nhưng là, Clark vậy mà theo Hạ Minh nhận biết, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ giữa bọn hắn là bạn tốt? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là rất là không hiểu. Tất cả mọi người đối Hạ Minh theo Clark Chi ở giữa quan hệ. Cảm thấy thật sâu hiếu kỳ. Các ngươi hai cái nhận biết. Lúc này Brooklyn đón đến nói. Đúng vậy à, Brooklyn. Clark cười cười nói. Trước mắt vị này, thế nhưng là một vị cao thủ. Soát, lời vừa nói ra, càng là gây nên một mảnh xôn xao, khiến không ít người đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Clark. Chấn động nói ra, ta nghe được cái gì? Ta nghe được cái gì? Clark nói cái kia hoa hạ tiểu tử là cao thủ. Ta không nghe lầm chứ? Đây chính là Clark à, có thể xứng đáng Clark như thế đánh giá. Tiểu tử này thực lực tất yếu không thấp. Nhưng là tiểu tử này chẳng lẽ quả nhiên là cao thủ hay sao? Liền Clark đều muốn đối với cái này có chút kiêng kỵ. Có trời mới biết, lúc này có người nói. Thú vị, lúc này Brooklyn lại là cười ha ha một tiếng. Nói, ta thế nhưng là rất ít nhìn đến ngươi như thế khích lệ một người. Xem ra cái này cá nhân thực lực tất yếu không đơn giản. Đó là tự nhiên. Clark cười cười nói, có thể làm cho ta Clark coi trọng người cũng không nhiều. Chỉ ít trước mắt hạ là một cái. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây. Chúng ta vẫn là thật tốt so sánh với một trận đâu. Người biết không, vì hôm nay ta có thể là chuẩn bị thời gian rất lâu. Thật sao, như vậy thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nương theo lấy Clark thanh âm vang vọng ra. Rồi sau đó bọn họ nhau nhau làm tốt. Lúc này Clark nói, chúng ta trận đấu này cái gì? Cái này còn phải chờ đến người chủ trì tới nói. Theo lấy bọn hắn thanh âm vừa mới hạ xuống. Tại thời khắc này, người chủ trì cái kia kích tình bành trướng thanh âm cũng là vang vọng ra. Chư vị tới khách các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta đổ thần giải đấu lớn. Cuối cùng nhất một trận đấu liền muốn bắt đầu. Đến cùng là ai mới có thể ngồi lên chúng ta ngai vàng? Cùng cái kia đổ thần phân cao thấp đâu? Theo người chủ trì này kích tình bành trướng thanh âm vang vọng. Cái này đem bốn phía nhân tình tự đều là cho điều động. Lúc này người chủ trì này tiếp tục nói. Tốt, ta cũng liền không chậm trễ mọi người thời gian. Như vậy đến đón lấy chúng ta tới rút thăm quyết định. Bọn họ trận này rốt cuộc muốn đánh bạc cái gì? Đây cũng là vì trò chơi công bình mà thiết chí. Đã như vậy lời nói, như vậy thì để cho ta tới rút thăm đi. Theo sau, người chủ trì tại cái này trước mắt bao người, chậm rãi đi đến một cái trong suốt mì ly trước. Lúc này người chủ trì cười cười nói, ta muốn bắt đầu. Nương theo lấy người chủ trì nhấn cái nút. Theo sau trong suốt trong thùng viên giấy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Theo nhanh chóng xoay tròn, tại cái này trước mắt bao người, lại là có một cái viên giấy bị nhấp nhô đi ra. Theo cái này viên giấy nhấp nhô đi ra, tại chỗ người đều là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Đến cùng đánh bạc là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.